Siêu cấp thiên phú, chương 275, 275, lưỡi đao thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thiên phú thứ ba mà Diệp Thiên muốn tăng lên là thiên phú chuyển di linh hồn cao đẳng. Loại thiên phú này cũng phi thường châu bò, mang đến cho Diệp Thiên sự trợ giúp rất lớn. Cho nên Diệp Thiên cũng phải tăng cường cho nó lên tới cấp độ đỉnh cấp, khiến cho Diệp Thiên hơi kinh ngạc là loại thiên phú này cần phải dùng 1 lít chất lỏng anh hoa mới có thể tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp. Thiên phú chuyển di linh hồn đỉnh cấp cường đại hơn rất nhiều so với thiên phú chuyển di linh hồn cao đẳng, bởi vì nó có thể khiến cho Diệp Thiên chiếm cứ thân thể của những sinh vật khác, còn có thể giữ lại đẳng cấp thiên phú hoàn chỉnh, sẽ không bị giảm đẳng cấp nữa. Hơn nữa, thời gian làm lạnh cũng không còn là 1 năm nữa, mà là 3 tháng. Kể từ đó, thiên phú chuyển di linh hồn đỉnh cấp sẽ trở nên vô cùng nghịch thiên, tác dụng cũng trở nên lớn hơn. Sau đó, Diệp Thiên đem các loại thiên phú phân thân, thiên phú sức chịu đựng, thiên phú khống thú tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp, cũng không sử dụng quá nhiều chất lỏng anh hoa. Cuối cùng, Diệp Thiên chỉ còn lại một loại thiên phú cuối cùng là chưa tăng lên. Thiên phú thời gian, thiên phú thời gian của Diệp Thiên vẻn vẹn chỉ là sơ đẳng, nhưng hiệu quả cũng vô cùng nghịch thiên. Có tác dụng còn muốn cao hơn thiên phú không gian. Nhưng thiên phú thời gian lại quá hiếm thấy. Cho đến nay Diệp Thiên cũng chỉ mới gặp được một con hung thú nắm giữ thiên phú thời gian. Chưa bao giờ thấy được trên người của những con hung thú khác. Tự nhiên không có cách nào tăng cường thiên phú thời gian. Hắn vốn cho rằng sẽ không có cách nào tăng cường thiên phú thời gian, mà chất lỏng anh hoa đã mang hy vọng đến cho hắn. Diệp Thiên uống 1 lít chất lỏng anh hoa. Sau đó thôi động ấn ký thiên phú thời gian hấp thu năng lượng trong chất lỏng anh hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa giờ, Diệp Thiên mở 2 con ngươi ra, tràn đầy thất vọng. Trọn vẹn 1 lít chất lỏng anh hoa dĩ nhiên không thể làm cho thiên phú thời gian từ sơ đẳng tăng lên tới trung đẳng. Thiên phú chí cao quả nhiên rất khó tăng cường. Tiếp tục uống, Diệp Thiên lại uống thêm 1 lít chất lỏng anh hoa, nhưng vẫn không thể tăng cường đẳng cấp lên. Nhưng Diệp Thiên có thể cảm ứng được thiên phú thời gian đang chậm rãi tăng lên, nói rõ chất lỏng anh hoa vẫn có hiệu quả đối với thiên phú thời gian, chỉ là hơi yếu ớt mà thôi. Uống, Diệp Thiên hoàn toàn không tiếc chất lỏng anh hoa, chỉ cần có thể tăng đẳng cấp của thiên phú thời gian lên, sử dụng nhiều chất lỏng anh hoa hơn cũng đáng. 5 giờ trôi qua, Diệp Thiên đã uống trọn vẹn 10 lít chất lỏng anh hoa, rốt cục cũng khiến cho thiên phú thời gian thuế biến. Ở dưới sự quan sát của thiên phú sao chép, thiên phú thời gian cuối cùng cũng từ sơ đẳng tăng lên tới trung đẳng. Thấy một màn như vậy, Diệp Thiên mới thở phào một hơi. Thiên phú thời gian trung đẳng cường đại hơn không ít so với thiên phú thời gian sơ đẳng. Nó có thể gia tốc gấp 5 lần thời gian, cũng có thể làm thời gian chậm lại gấp 5 lần, còn tăng thêm 1 năng lực. Ngưng trệ thời gian, ngưng trệ thời gian có thể khiến cho thời gian tạm dừng trong tích tắc. Bất quá thời gian tạm dừng cũng chỉ là tương đối, sẽ không có tác dụng đối với sinh mệnh vô cùng cường đại, nhưng đối với đối thủ đồng cấp mà nói, loại năng lực này đúng là vô cùng biến thái, có thể thay đổi chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngưng trệ thời gian không thể thi triển nhiều lần, cơ bản là trong 1 giờ mới có thể sử dụng 1 lần, nhưng cũng đã đủ để trở thành một con át chủ bài của Diệp Thiên. Thiên phú thời gian trung đẳng mặc dù cường đại, nhưng có lẽ là vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Thiên không kịp chờ đợi tiếp tục uống chất lỏng anh hoa, hoàn toàn đem chất lỏng anh hoa xem như nước để uống. 10 ngày sau, Diệp Thiên đã uống trọn vẹn 500 lít chất lỏng anh hoa. Dạng tiêu hao này nếu để cho đám đế cấp ở căn cứ Anh Mộc biết được tất nhiên sẽ nói Diệp Thiên là một tên bại gia. Nhưng Diệp Thiên lại không có một chút đau lòng nào, bởi vì hắn cảm nhận được thiên phú thời gian đã sắp thuế biến. Lại uống thêm 1 lít chất lỏng anh hoa, oanh, thiên phú thời gian bắt đầu lột xác. Trong tích tắc, Diệp Thiên cảm giác được ý thức của bản thân rơi vào trạng thái ngưng trệ. Không biết kéo dài bao lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Trước tiên, hắn kiểm tra tình huống thiên phú của bản thân. Thiên phú thời gian, cao đẳng, nhìn qua 2 chữ cao đẳng, Diệp Thiên cảm thấy hưng phấn không thôi. Tiếp tục uống, Diệp Thiên uống thêm 1 lít chất lỏng anh hoa. Chuẩn bị luyện hóa chất lỏng anh hoa tăng cường thiên phú thời gian, muốn tăng thiên phú thời gian tăng lên tới đỉnh cấp, nhưng rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt. Không có hiệu quả, Diệp Thiên cảm nhận được chất lỏng anh hoa đã không còn một chút hiệu quả nào đối với thiên phú thời gian. Đừng nói là uống một lít, coi như uống sạch toàn bộ chất lỏng anh hoa, cũng đừng hòng đem thiên phú thời gian tăng lên tới cấp độ đỉnh cấp. Thiên phú thời gian tuyệt đối là một loại thiên phú thần bí nhất trên thế giới, cho nên vô cùng khó tăng lên. Xem ra chất lỏng anh hoa cũng không phải là vạn năng, muốn tiếp tục tăng thiên phú thời gian lên, chỉ có thể sao chép thiên phú thời gian của những sinh vật khác. Được rồi, thiên phú thời gian cao đẳng cũng đã vô cùng nghịch thiên, cũng đã đầy đủ. Diệp Thiên an ủi bản thân như thế, thiên phú thời gian cao đẳng có thể gia tốc thời gian 10 lần, cũng có thể làm thời gian chậm lại 10 lần, hơn nữa hiệu quả của năng lực ngưng trệ thời gian cũng mạnh hơn rất nhiều, coi như là đế cấp cùng cấp. Một khi bị Diệp Thiên thi triển năng lực ngưng trệ thời gian, cũng sẽ bị ngưng trệ trong một giây. Ngưng trệ trong một giây là khái niệm gì? Nếu như không có thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ, cơ hồ sẽ chết chắc. Mà thiên phú thời gian cao đẳng cũng tăng thêm một năng lực mới. Lưỡi đao thời gian không ẩn chứa lực công kích, nhưng nó lại hết sức đáng sợ, đặc biệt là đối với những người không còn bao nhiêu tuổi thọ mà nói, lưỡi đao thời gian đã đủ lấy mạng của bọn hắn. Lưỡi đao thời gian có thể cắt giảm tuổi thọ, lấy thực lực bây giờ của Diệp Thiên, nếu như thi triển lưỡi đao thời gian mà nói, một lần có thể cắt giảm 10 năm tuổi thọ, trong vòng một ngày có thi triển tối đa 10 lần. Nếu như cưỡng ép tiếp tục thi triển lưỡi đao thời gian mà nói, tuổi thọ của bản thân cũng sẽ hao tổn đi một nửa. Lưỡi đao thời gian không có tác dụng quá lớn đối với người trẻ tuổi, nhưng dùng để đối phó với những lão quái vật đã sắp tới đại nạn kia, đúng là không có gì thích hợp bằng. Coi như thực lực của đối phương có cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, một khi trúng lưỡi đao thời gian cũng không thể sống nổi. Diệp Thiên vô cùng hài lòng đối với lưỡi đao thời gian, cũng coi nó như là một con át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái hắn để ý nhất vẫn là năng lực gia tốc thời gian, hoàn toàn có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp 10 lần. A, cách chương.